Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, lúc ấy đã ngơ ngẩn. Thăng AAA trang web nó ghi lỗi chữ nên tìm ra bài tình ca lộn. Nay sửa lại cộng tình ca, https://www.youtube.com/watch. Về bằng cóp cốc không mx ai thăng trong nước mấy chục năm kinh tế phồn vinh. Sáng tạo ra thế giới đệ nhất ô tô thị trường. 23 năm về trước mua xe xem như đại sự. Mà hiện giờ không thể so với mua đài tivi tủ lạnh phiền toái ít nhiều. Kinh thành mọc lên như nấm 4S điếm cũng có thể cung cấp hoàn thiện phục vụ. Thị trường có thể nói cực kỳ thành thục, bởi vì công tác cần, là Khải tại trước đây thật lâu liền khảo thi đến bằng lái xe. Mặc dù không có chơi qua ít nhiều xe, nhưng có trọng sinh kinh lịch, cho nên hiện tại mua xe cũng không tồn tại lựa chọn khó khăn chứng. Mở ra điện thoại app, tìm tòi MPV liên quan tin tức. Xem tấm vé như là niên độ tốt nhất MPV bảng xếp hạng 2015 nóng tiêu MPV đề cử, các loại văn vẻ thiếp mời. Nội tâm liền cơ bản nắm chắc, là Khải hô bằng hữu gọi hữu, thẳng đến kinh thành chạy băng băng ngôi sao 4S điếm mà đi. Tất cả mọi người bộ đi theo đi, liền Vương Văn Bân cùng Phương Vũ đều biểu thị muốn một chỗ nhìn xem náo nhiệt. Cung cấp điểm tham khảo ý kiến gì gì đó, 11 cá nhân trọn vẹn đã ngồi 3 chiếc xe, là Khải đương nhiên có thể nhìn ra Phương Vũ là tại rất nỗ lực mà nghĩ muốn dung nhập Khải toàn. Studio tiểu đoàn thể trong, này từ nàng đối với lão Hắc, bàn đức đám người thái độ trên hoàn toàn có thể nhìn ra được. Nàng chân chính mục đích hiển nhiên không phải là muốn trở thành phòng làm việc một thành viên. Mà là ý đồ cùng La Khải xây dựng chống canh một mã hóa cắt. Thân cận cùng hữu hảo quan hệ, La Khải rất lý giải Phương Vũ ý nghĩ, phỏng đoán 89 phần 10 là Vương Văn Bân người này khuyến khích. Có lẽ thu cái đồ đệ cũng không tệ. Trước khi đến chạy băng băng ngôi sao trên đường, hắn nghĩ như vậy, kinh thành có 7 nhà chạy băng băng 4S điếm. La Khải lựa chọn đi chính là khoảng cách gần nhất nhà kia. Cho nên trên đường vẻn vẹn chỉ tốn hơn 10, sau thời gian. Xuống đất xe, một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đi tiến vào chạy băng băng ngôi sao tiêu thụ sành. Lập tức có một vị tướng mạo rảo hoạt hảo tuổi trẻ nhân viên bán hàng tiến lên đón chào. Nàng lộ ra mê người nụ cười, hướng La Khải hơi hơi khom người nói. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi là hẹn trước hay là trông xe? Con mắt của người ta nhiều độc a. Như vậy một đám người đi vào. Nữ có nam có còn có hài tử. Lại còn lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Tuy ăn mặc đều rất phổ thông. Nhưng khẳng định không phải là chạy tới nơi này nói chuyện phiếm gặm hạt dưa. Đây mới thực là muốn mua xe hộ khách. Tại 4S trong tiệm. Một đại gia tử hoặc là một đám bằng hữu sang đây xem xe tình huống chỗ nào cũng có. Đối với tiêu thụ nhân viên mà nói, sàng lọc tuyển chọn đưa ra bên trong có thể làm chủ phách bản không người nào nghi thuộc về kiến. Thức cơ bản, vị này nữ tiêu thụ mục tiêu lựa chọn vô cùng chuẩn. Liếc một cái đã nhìn chằm chằm La Khải. La Khải gật gật đầu, nói, ta nghĩ mua chiếc MPV. Giá vị trí tại 50 vạn trong vòng. Ngươi cho đề cử một chút. Nữ tiêu thụ nghe xong. Nụ cười càng địa nhiệt tình. Hảo, mời đi theo ta. Nhà này chạy băng băng ngôi sao 4S điếm tiêu thụ sảnh diện tích rất lớn. Dựa theo cỗ xe bất đồng loại phân chia xuất mấy cái đại khu khối. MPV xe hình tại càng bên trong. Đi theo nữ tiêu thụ đi vài bước. La Khải mục quang bị đứng ở bên cạnh một cỗ hắc sắc chạy băng băng cho hấp dẫn. Đây là một cỗ chạy băng băng cấp độ S xe sang trọng. Nó có chạy băng băng kinh điển mà yêu nhã thân xe đường cong. Hoàn toàn mới thiết kế 3 tổ song bức hình tròn tròn giải nhiệt cách hàng rào tương đối giản lược. hiện đại, ngân sắc cọc tiêu hàng không tại trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Lạc Khải sở dĩ bị hấp dẫn, bởi vì này chiếc chạy băng băng cùng hắn tại trọng sinh thế giới trong thích nhất tọa giá. Cơ hồ là giống như đúc, thấy được nó hoảng hốt có dũng khí trở lại thế giới kia ảo giác. Nữ tiêu thụ nhạy bén địa chú ý tới La Khải dừng bước. Nàng quay đầu gặp qua La Khải đang nhìn này chiếc chạy băng băng. Vì vậy nhiệt tình địa giới thiệu nói, này chiếc S380 là năm nay style mới. Ngài thích, ta có thể giúp ngươi xin thử giá. Không cần, chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói. Ta liền nhìn xem, kỳ thật thật muốn mua. Hắn cũng mua được, đơn giản là xử lý cái tiền trả phân kỳ xe vay mà thôi. Nhưng không có tất yếu. Bàn Đức theo kịp, nhìn nhìn này chiếc chạy băng băng chảy nước miếng. Xe này tối thiểu vượt được 100 vạn a. La Khải vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, thích thoại về sau liền mua một cỗ, cố gắng lên tao năm. Bàn Đức hắc hắc hắc, cấp độ S đối với hiện tại La Khải cũng không thực dụng. Hắn thực đang cần là R cấp MPV. Nữ tiêu thụ đề cử là chiếc 14 khoản chạy băng băng R80. 8 tòa 2, 5L động lực, ngoại hình đại khí kiểu dáng cũng lạc đơn vị. Các loại phối trí vô cùng đầy đủ hết. Đồ vật bên trong tương đối lương tâm, phù hợp giá là 43 vạn. Tất cả mọi người ngồi vào đi thử thử. Tràn đầy ngồi 8 cá nhân không có bất cứ vấn đề gì. Đằng sau còn có thể tắc hạ không ít hành lý, vô cùng phù hợp Khải Toàn phòng làm việc nhu cầu. Về sau Khải Toàn dàn nhạc chạy tới bên ngoài diễn xuất, một chiếc xe liền có thể toàn bộ tái đi. Hơn nữa trần xe trang bị hành lý khung, lại mang lên cái giá đỡ cổ cùng đàn điện tử, đàn guitar gì gì đó đều không hề có áp lực. Lạc Khải trực tiếp đánh nhịp, ta xem chính là nó. Mọi người đương nhiên không có ý kiến. Bàn Đức ngồi ở trong xe cũng không muốn xuất ra. La hét sau khi trở về khảo thi cái bằng lái xe. Như vậy hắn cũng có thể khai mở trên xe Ben. Lão Vương, chấm ngoặc kép, La Khải ngữ khí thành khẩn địa nói với Vương Văn Bân. Phía dưới hãy nhìn ngươi đó. Chém cái 3-5 vạn xuống đây đi. Vương Văn Bân thật sự là dở khóc dở cười. Trên đường tới trên hắn chủ động xin đi giết giặc, biểu thị đến 4S điếm muốn thay La Khải trả giá, tránh La Khải hoa tiền tiêu uổng phí. Nhân viên bán hàng báo giá đương nhiên là có hơi nước, toàn bộ khoản tiền trả khẳng định có ưu đãi. Nhân viên bán hàng đồng dạng có chiết khấu quyền hạn, có thể hay không nói hạ xuống thật là khảo nghiệm tài ăn nói. Vương Văn Bân ở phương diện này là điểm mạnh, có thể chạy băng băng 4S trong tiệm xe cũng không phải trợ thức ăn bên trong dưa leo hành lá. Đâu có thể chặt bỏ nhiều như vậy chiết khấu. Đương nhiên La Khải chỉ là đùa cợt. Bất quá Vương Văn Bân hay là sử dụng ra tất cả vốn liếng. Cùng vị kia xinh đẹp cô bán hàng mài nổi lên mồm mép. Bày ra một bộ không cho ưu đãi tối huệ quốc nhất không bỏ qua tư thế. Lúc này Trương Bác không có nhàn rỗi xem náo nhiệt, tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước đứng ở Vương Văn Bân đồng nhất trận tuyến. Một chỗ vây công nữ tiêu thụ, hai người bên này tại trả giá, những người khác thì ngồi ở khu nghỉ ngơi uống trà nói chuyện phiếm. Phương Vũ cùng Đồng Đồng còn có Xảo Xảo ba người nói một chút tiếu tiếu. Rất có thành vì muốn tốt cho khuê mật bằng hữu xu thế. Mà La Khải nắm nữ nữ, thong thả địa tại tiêu thụ trong sảnh đi dạo lại. Nữ nữ nói, ba ba, nơi này xe xe đều tốt xinh đẹp a. La Khải hỏi, thích không? Thích, kia chờ ngươi trưởng thành. Ba ba mua cho ngươi một cỗ như thế nào đây? Nữ nữ ngửa đầu cong lên miệng nói, vậy còn phải thật lâu a. Nàng hiện tại 5 tuổi, lớn lên là bao nhiêu tuổi đâu này? 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 cái ngón tay đều đếm không hết a. Rất nhanh, chấm ngoặc kép, La Khải cười mang nàng ôm lấy tới. Ba ba trước dẫn ngươi đi ngồi xe. hắn ôm nữ nữ đi tới kia chiếc F380 bên cạnh. Mở cửa xe kế bên, tài xế đem nữ nữ phóng tới trên vị trí. Sau đó chính mình vượt qua đầu xe ngồi ở trong phòng điều khiển. Nữ nữ tò mò hỏi, ba ba, ngươi muốn đem chiếc xe này lái đi sao? La Khải lắc đầu, không, chúng ta an vị ngồi. Hắn sẽ không báo cho nữ nữ, tại một thế giới khác trong, chính mình thường xuyên một mình mở ra như vậy một chiếc xe ra ngoài. Chạy đến bên bờ biển, chạy đến kia không người địa phương, ngồi ở trong xe, một người lặng lặng nhấm nháp cô độc cùng tưởng niệm tư vị. Có rất nhiều lần, La Khải ảo tưởng nữ nữ an vị tại bên cạnh của mình, cùng hắn đi chân trời góc biển, mà bây giờ, La Khải nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn nhìn ngồi ở bên cạnh nữ nữ, hắn đối với vận mạng cảm kích, chưa bao giờ có lúc này sâu. Cùng thời khắc đó, Tinh Mộng Truyền Thông Tổng Bộ, Tổng Giám Đốc trong văn phòng, Lý Mộng Như ngồi tê đít đại ban ghế dựa, trong tay cầm di động, lỗ tai đeo tai nghe, nàng đang nghe ca, nghe La Khải ca, người gầy tiều tụy đến làm cho ta hảo tâm đau, có đôi khi tình yêu so với thời gian còn tàn nhẫn, đem người trở nên mù quáng mà phấn đấu quên mình. Đã quên yêu muốn hai cái đồng dạng dụng tâm người. Người say yếu ớt được giấu không được vệt nước. Mát, ta biết tuyệt vọng so với mùa đông còn rét lạnh. Người hận mình là một sợ người cô độc. Hết lần này tới lần khác lại yêu mến tự do ích kỷ linh hồn. Chấm ngoặc kép, lại nói tiếp cũng là buồn cười. Lý Mộng Như vừa mới cầm đến La Khải vì Yến Kinh Tình Duyên, viết này hai đầu tác phẩm thời điểm. Chỉ nghe kia đờ, Bắc Kinh, cho là có bài hát này như vậy đủ rồi. Nhưng mà tại điện ảnh và truyền hình trung tâm trong phòng họp nghe được đệ nhị đầu, tình thư. Nàng mới biết mình sai rồi. Yến Kinh Tình Duyên, người chế tác Mạnh Lâm đang nghe qua một lần. Liên thích, tình thư, mãnh liệt yêu cầu đem bài hát này gia nhập kịch truyền hình sự việc xen giữa hàng ngũ. Lý Mộng Như so với nàng càng ưa thích, lúc La Khải tràn ngập thâm tình cùng thương cảm tiếng ca. Lại một lần nữa tại nàng trong lỗ tai vang lên, vị này một mực bị người coi là cổ tay cao minh. Tác phong cường ngạnh Tinh Mộng Truyền Thông nữ tổng giám đốc. Không khỏi ngây dại, a tương đương đáng tiếc yêu không phải là chịu đựng nước mắt lưu lại tình thư ở tương đương. Miệng vết thương thanh tỉnh nếu so với hôn mê đau đớn. Đóng chặt lại hai mắt lại kéo lấy sai lầm. Chân ái tiến đến thì ngươi muốn như thế nào giữ được ở. Chấm ngoặc kép, tình này đáng đợi thành hồi ước. Chẳng qua lúc ấy đã ngơ ngẩn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.